Tam vạn anh xích truy thê ký. Chương 9, góc truyện audio.com. Tô Hướng Vãn đang dùng cơm tức thì dừng hết mọi động tác. Nhìn chăm chăm vào dòng chữ trong ấy. Đặt cơm hộp xuống, cầm tay nghe lên, miệng mở hờ rồi lại khép chặt. Ánh mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp. Gõ ra dòng chữ ấy vốn đã vô cùng thấp thỏm. Lại còn không nhận được hồi âm. Nam Hướng Bắc càng như ngồi trên thảm đinh. Nỗi bất an thôi thúc não cô vận động thật nhanh. Suy nghĩ cách ứng phó cho mọi trường hợp mà Tô Hướng Vãn có thể sẽ trả lời lại. Im lặng một hồi lâu. Cuối cùng Tô Hướng Vãn cũng đáp lại. Giọng rất dịu, nhưng người nghe lại khó mà đoán được tâm trạng khi cô nói ra câu ấy. Giỏi rồi nhé Nam Cung Tòng Tâm. Dám chọc ghẹo cả đại sư tỷ rồi phải không? Đoán biết Tô Mạc Lấp hoặc sẽ từ chối hoặc sẽ đồng ý. Nhưng nào có ngờ được đối phương lại trả lời như thế. Nam Hướng Bắc đứng hình rồi. Đầu óc quay cuồng. Bàn tay đặt lên bàn phím. Nam Cung Tòng Tâm. Không phải trêu ghẹo đâu. Chỉ là muốn cưới đại sư tỷ thôi mà. Tòng Tâm. Cũng giống như Nam Hướng Bắc đã không ngờ đến câu trả lời của cô. Tô Hướng Vãn cũng đã không nghĩ đến Tòng Tâm sẽ đáp lại như vậy. Khẽ gọi một tiếng, cắn nhẹ môi, Tô Hướng Vãn chợt cười nói. Em ngốc à, trong game em nữ cải nam trang mà quên rồi sao? Làm sao cưới chị đây? Ồ, phải ha, nghe thấy giọng nói mang theo tiếng cười từ bên kia. Nam Hướng Bắc bấy giờ mới nhớ ra trong Trượng Kiếm Giang Hồ cô không phải là nam nhân. Mà chỉ là một cô gái nữ cải nam trang hành tẩu Giang Hồ. Nói không chừng ngày nào đó sẽ phát triển đến tình tiết bị vạch trần và trở về thân phận nữ nhi. Làm sao cưới đại sư tỷ đây? Nghĩ đến đây, trong lòng cô chất đầy nỗi thất vọng không nói nên lời. Nhìn ba chữ mà Nam Cung Tòng Tâm nhắn qua. Tô Hướng Vãn cũng nhất thời không biết phải nói gì. Cách nhau qua Internet, nhưng cô dường như có thể cảm nhận được sự hụt hẫng của Nam Cung Tòng Tâm. Do dự một lúc, Tô Hướng Vãn cố gắng để cho ngữ điệu của mình nghe rất thoải mái mà nói. Người viết game thiết kế ra những thân thế này cũng thật là lạ đời. Tuần sau chúng ta cứ thử xem có thể kết hôn không vậy? Nghe thế. Nam Hướng Bắc lập tức tỉnh táo cả người. Mọi buồn phiền hất một cái là tiêu tan. Bàn tay thoăn thoắt nhắn lại. Ok, không hiểu vì sao. Nhìn thấy chữ cái đi kèm dấu chấm than ấy. Tâm trạng vốn đang rối bời của Tô Hướng Vãn thoáng chốc trở nên yên bình. Nhìn bóng người màu trắng ấy. Cô hỏi, hôm nay em có trồng cây nữa không? À, không trồng nữa. Nam Hướng Bắc gõ rất nhanh. Tiếp đó lại nhắn thêm. Đại sư tỷ hôm nay không cần đi làm à? Hôm nay được nghỉ. Rõ ràng hơn nửa năm qua. Cô và Nam Cung Tòng Tâm trò chuyện rất tự nhiên, rất thoải mái. Sao hai hôm nay cứ cảm thấy ngượng ngùng chứ? Tô Hướng Vãn nghĩ gì đó. Lại hỏi. Màn thầu làm xong rồi ư? Trong kho còn đến 2000 cái. Chắc chắn đủ dùng. Tô Hướng Vãn đáp. Đang bối rối vì không biết phải nói gì tiếp thì đột nhiên. Có người đã gọi họ trong kênh của bang hội. Bang hội Âu Dương Vô Khuyết. Wow, tôi đã nhìn thấy ai kia kia. Đại sư tỷ và Tiểu Tùng xuất hiện vào buổi sáng kia. Bang hội Phó Quân Quân. Đúng thật ha. Hay lắm. Lập nhóm vào phó bản thôi. Có đại sư tỷ ở đây, chắc chắn sẽ rất nhanh. Thấy Phó Quân Quân nói thế, Tô Hướng Vãn khẽ cười. Tay đặt lên bàn phím. Bang hội Tô Mạc Lấp. Tôi đánh đàn, mọi người diệt quái. Bang hội Phó Quân Quân. Bang hội Âu Dương Vô Khuyết. ... Bang hội Ngô Kiệt Tào. Nhìn mọi người trong bang thi nhau gõ dấu chấm than chỉ vì một câu nói của đại sư tỷ. Bên tai còn có thể nghe thấy tiếng cười rất vui tai của Tô Hướng Vãn. Nam Hướng Bắc cũng không khỏi bật cười theo. Bèn gõ vào bang hội một câu. Bang hội Nam Cung Tòng Tâm. Mình phối hợp với đại sư Tỳ, thổi sáo hen, bàng hội Ngô Kiệt Tào, Tiểu Tùng, bàng hội Phó Quân Quân. Tiểu Tùng em không phải là ngố trời sinh ư, sao tự nhiên trở thành Phúc Hắc rồi? Bàng hội Âu Dương Vô Khuyết, trời ạ, chả trách lại có câu gần mực thì đen. Tiểu Tùng đi theo đại sư Tỳ nhiều quá bị biến thành Phúc Hắc rồi. Ngố trời sinh, miệng của Nam hướng Bắc giật giật vì những câu xỉ vả của chiến hữu trong game. Đang định nhắn cho họ biểu tượng khinh bỉ thì bên tai truyền đến tiếng phụt, cười của Tô Hướng Vãn. Tiếp theo đó là giọng nói rõ ràng đang bị kìm chế vì mắc cười. Tòng Tâm, hóa ra em ngố trời sinh à, mặt tức thì đỏ lên. Tuy không nhìn thấy Tô Hướng Vãn nhưng trong đầu cô đã có thể liên tưởng ngay đến cô gái có nụ cười rất tươi trên máy bay. Nam Hướng Bắc bất giác đưa tay đặt lên lồng ngực, cố gắng xoa dịu nhịp tim đang tăng tốc quá mức của mình. Tuy nhiên, chưa kịp chờ cô bình phục lại nhịp đập thì Phó Quân Quân lại phát biểu ra một câu khiến cho mặt của cô từ nóng nhẹ nhanh chóng chuyển thành nóng hổi. Bàng hội Phó Quân Quân, phu sướng phụ tùy thế này, rõ ràng là khúc nhạc thành thân đây mà. Ngay sau khi câu này xuất hiện, kênh chat trong bang hội lập tức bị lấp đầy bởi nó. Bang hội Ngô Kiệt Tào, phu sướng phụ tùy thế này, rõ ràng là khúc nhạc thành thân đây mà. Bang hội Hách Liên Tiểu Hắc, phu sướng phụ tùy thế này, rõ ràng là khúc nhạc thành thân đây mà. Tiếp đó, không biết là ai đã lỡ tay gửi nhầm vào kênh chat của môn phái. Sự việc lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Môn phái cố gu gu. Sao sao? Ai? Ai chuẩn bị thành thân? Môn phái Hạ Lưu. Thành thân. Kích hoạt rồi sao? Môn phái Ngô Kiệt Tào. Sắp rồi. Tiểu Tùng mau cầu hôn đại sư Tỳ đi. Nhanh. Môn phái Hạ Lưu. Cái gì cơ? À, đại sư Tỳ, môn phái Đới Yên Nhiên, Tiểu Tùng muốn cưới đại sư Tỳ sao? Khóc à, môn phái cố gu gu, ồ, hóa ra cô thích Tiểu Tùng à, môn phái Đới Yên Nhiên. Tê Tiểu Tùng và đại sư Tỳ tôi đều thích hết. Thế là, kênh chat của môn phái rộn ràng cả lên. Nam hướng Bắc tròn xoe mắt nhìn những gì đang xảy ra. Ngay cả một câu giải bày cũng chưa kịp gửi thì cô đã ngớ người ra. Bên kia Tô Hướng Vãn cũng không có động tĩnh gì. Hai người đương sự không có động tĩnh. Nhưng kênh của Tiêu Giao Môn và bang hội do Tô Mạc Lấp và Nam Cung Tòng Tâm cùng sáng lập đã thảo luận vô cùng xôn xao. Chờ khi Nam Cung Tòng Tâm hồi thần lại định giải thích thì chính giữa màn hình đã hiện ra dòng chữ rất to. Đó là vị trí nổi bật nhất trong giang hồ. Bắt buộc phải dùng ngân lượng trong đó mới gửi ra được. Điều đáng nói là một khi đã gửi ra, tất cả những ai đang có mặt trên game vào lúc ấy sẽ đều có thể nhìn thấy. Thủy Thanh Thanh, chúc Tô Mạc Lấp và Nam Cung Tòng Tâm của Tiêu Giao Môn tân hôn vui vẻ. Lần này thì Nam Hướng Bắc thử người ra thật rồi. Tô Hướng Vãn thì càng không biết nên khóc hay nên cười. Người đã nhắn ra dòng chữ này là Thủy Thanh Thanh, chỉ huy trưởng trong môn phái chiến của phái Nga Mi. Có địa vị giống như Tô Mạc Lấp trong phái Tiêu Giao vậy. Chẳng qua vì Tô Mạc Lấp là người đầu tiên dương cao lá cờ chỉ huy trong bản này nên uy danh của cô cao hơn. Quan hệ giữa phái Nga Mi và Tiêu Giao rất tốt. Thủy Thanh Thanh và nhóm người Tô Mạc Lấp, Nam Cung Tòng Tâm bấy lâu đều chơi chung với nhau, thỉnh thoảng còn đội nhóm cùng đánh quái. Lần này có lẽ vì tình cờ nhìn thấy tin tức từ đâu nên mới rất là hào phóng mà gửi lời chúc trên đây. Lời chúc vừa ra thì kênh giang hồ mà tất cả những ai chơi game đều có thể thảo luận cũng tức thì sục sôi. Giang hồ mộc nội khóc, Tô nữ thần chuẩn bị đám cưới sao? Giang hồ Liễu Hạ Ngạn, a, chúc mừng, chúc mừng. Sự việc đã phát triển đến mức độ này. Dẫu cho là Tô Hướng Vãn luôn giữ được bình tĩnh bấy giờ cũng không biết phải diễn tả tâm trạng của mình bằng cách nào. Đại sư Tỳ, không còn cách gõ bất kỳ một chữ gì trong bất kỳ kênh nào nữa. Nam Hướng Bắc chỉ có thể lặng lẽ quay về cửa sổ chat riêng với Tô Hướng Vãn. Bây giờ phải làm sao đây? Nhìn dòng chữ hiện lên trên đầu của thiếu niên áo trắng. Tô Hướng Vãn cuối cùng cũng hồi thần lại. Cô lắc đầu, giọng nói cũng đầy bất lực. Tòng Tâm, lần này chị không lấy em cũng không được nữa. Chớp mắt vài cái, xoa xoa mũi, quay sang nhìn móc khóa màn thầu trên bàn. Cắn răng, lại đưa mắt hướng về thiếu nữ áo trắng đứng cạnh Nam Cung Tòng Tâm Tô Mạc Lấp. Người được cô xem như nữ thần. Nam Hướng Bắc nhấp vào chức năng nhắn tin bằng ngân lượng. Gõ một dòng chữ, ngay lập tức, cả giang hồ đều nhìn thấy trên màn hình hiện lên. Nam Cung Tòng Tâm, Tô Mạc Lấp, em yêu chị, lấy em nhé, cách chương.